Nhưng cô thật sự không ngờ sau khi Bắc Thiên Thần làm hòa với Dạ Thiên Ưng, anh có thể bán mạng nghe theo sự sắp xếp của Dạ Thiên Ưng như vậy. Tôi dẫn em đi phòng y tế xem sao nhé. Vết thương có xíu xiu này thì quan trọng gì đâu. Đến lúc đó anh làm sao đây? Ngô Hiểu Giao nói xong, liếc nhìn cục diện trước mắt mình thì thở dài một hơi. 2 tháng sau, Paris, Pháp, 9 giờ tối. Dạ Thiên Ưng cùng tổng giám đốc của LV là bá tước Arnaud đã bắt đầu bàn bạc kế hoạch hợp tác và chờ đợi ngày lý lết hợp đồng quyết định lần trước. Đối với lần hợp tác này thì người trong cuộc không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng Dạ Thiên Ưng đoán cỡ trong thời gian 3 tháng thì việc này mới kết thúc được, bởi vì anh đến Pháp ký hợp đồng này là một kế hoạch bí mật vô cùng, cho nên thời gian này chắc vừa đủ. Anh Thiên Ưng và cô gái nhỏ kia được Dạ Thiên Ưng nhặt về vẫn đi bên cạnh anh như cũ. Cách chương.